Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 23, Tần Vân lai lịch. Converter, đã kêu, ngươi chính là Tần Vân, lá gan cũng không nhỏ, dám đến ta Thiên Lang giới cứu người. Nam tử mặc đạo bào lông vàng đứng tại đó, ánh mắt âm lãnh, xem kỹ lấy Tần Vân. Trừ phụ quán chủ, mãnh cổ, Lý Trúc bọn người vì Tần Vân lo lắng, thế nhưng không dám mở miệng. Bao quát trước đó Ô Lễ cửu thú, Vân Xà nương nương các loại các chiến tướng, các hộ pháp cũng đều ngoan ngoãn đứng ở một bên. Một đám các đệ tử ký danh thì là khẩn trương nhìn xem hết thảy. Sư tôn, lòng nữ y y lo lắng muốn mở miệng. Tần Vân khẽ vươn tay ngăn lại nữ nhi, có chút khom người nói, không dám giấu giếm tôn giả, nữ nhi của ta vừa ra đời, liền bị ma thần cướp đi, thê tử của ta nhiều năm qua cũng là lấy nước mắt rửa mặt. Cho đến hơn một năm trước ta mới tra được nữ nhi tại Thiên Lang giới, cho nên mới một đường chạy đến, ta tranh đến hộ pháp thân phận, tới gặp nữ nhi. Biết được tôn giả quy củ xâm nghiêm, cho nên vẫn luôn chịu đựng, thậm chí đều không có cùng nữ nhi nhận nhau. Nhưng lần này ta nếu như không ra tay, nữ nhi của ta liền bị giết. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể xuất thủ. Đại ca, trừ phụ quán chủ truyền âm nói, Tần Vân hắn đều bái nhập ta vấn đạo kiếm quán, cũng là cam tâm đảm đương hộ pháp. Hắn là lo lắng nữ nhi mới như vậy. Hoàng bào tôn giả con ngươi âm lãnh quét mắt trừ phụ quán chủ. Trừ phụ quán chủ lập tức có chút cúi đầu, không còn dám nhiều lời. Đại ca, Tần Vân thực lực thế nhưng là rất lợi hại. Nguyên thần cảnh phát huy ra thực lực, ta nhìn cũng đủ để so sánh thiên tiên lục trọng thiên. Ô Lễ cửu thú liều mạc đều không làm gì được hắn. Mãnh cổ thì là lớn tiếng nói, một bên Ô Lễ cửu thú nghe khóe mắt đều tại run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn mãnh cổ, im miệng. Hoàng bào tôn giả nhíu mày, nhẹ giọng quát, hắn trong một đám lão thủ hạ, mãnh cổ bởi vì có trúc dung đại thần huyết mạch duyên cớ, tính tình cũng rất nóng nảy, cho nên hoàng bào tôn giả đối với hắn dễ dàng tha thứ độ cũng cao chút. Dù sao cứ như vậy cái tính tình nóng nảy nha, mãnh cổ ứng tiếng, không có nói thêm nữa. Hoàng bào tôn giả liếc mắt Tần Vân, lạnh nhạt nói, vậy ngươi đến Thiên Lang giới, đến cùng muốn như thế nào? Mang đi con gái của ngươi. Tần Vân cung kính nói, tại trong đông đảo đệ tử ký danh nữ nhi của ta nhỏ tuổi thực lực yếu, coi như thật tranh hạ đi, cũng là chịu chết. Cho nên tôn giả có thể hay không tha cho nàng một mạng, liền coi như nàng đệ tử chi tranh thất bại đào thải ra khỏi cục, tốt có thể làm cho chúng ta cha con đoàn tụ. Tần Vân ổn thỏa, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng bào tôn giả cười ha hà, cười có chút điên cuồng, thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, Tần Vân đều có chút ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời ở đây không có ai dám lên tiếng. Chỉ có tiếng cười to chói tai kia. Cha con đoàn tụ, hoàng bào tôn giả trong mắt có hung mang. Thế nào, thăm dò được ta một số việc, cho là ta sẽ đồng tình ngươi. Tần Vân sắc mặt biến hóa. Không có, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, ngươi đi cầu ta, hắn đi cầu ta, người người đều đi cầu ta. Vậy còn nói cái gì quy củ? Hoàng bào tôn giả cười lạnh. Ta quyết định đệ tử chi tranh. Như vậy các đệ tử đều phải tuân thủ quy củ. Hoặc là sống sót cuối cùng ba cái thành chân truyền đệ tử. Hoặc là nhất định phải chết. Đây chính là quy củ. Tần Vân chịu đựng, có chút khom người muốn tiếp tục nói. Huống chi thế giới này, thực lực mới là hết thảy. Hoàng bào tôn giả cười lạnh nói, ngươi không có thực lực chính là một con kiến hôi, nói lại lưỡi rực rỡ hoa sen, đó cũng là nói nhảm. Tôn giả, Tần Vân lật tay một cái xuất ra một tấm lệnh bài. Đây là ta hảo hữu Thần Tiêu đạo nhân tín vật. Hắn cũng ở trong Bích Du cung tu hành, là đạo tổ đệ tử. Tôn giả có thể lấy tín vật này liên hệ hắn. Nói ném ra tín vật, đạo tổ đệ tử, trừ phụ quán chủ, Ô Lễ, Cửu Thú, Vân Xà nương nương các loại một đám các chiến tướng, các hộ pháp, bao quát những đệ tử ký danh kia, bọn họ đều kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Hơi có chút lai lịch a. Hoàng bào tôn giả tiếp nhận tín vật mắt nhìn, đùng trực tiếp bóp vỡ nát, mảnh vỡ từ ngón tay trong khe trượt xuống. Tần Vân sắc mặt trắng nhợt, Bích Du cung mấy vạn đệ tử, nếu là đối ta có ân Vô Sinh sư tỷ mấy vị tín vật, ta còn có thể cho chút mặt mũi. Hoàng bào tôn giả cười nhạo lấy, về phần những ta kia cũng chưa thấy qua các sư đệ sư muội, tùy tiện một cái tín vật liền muốn ta phá hư quy củ. Tốt, ta không tâm tình cùng ngươi dài dòng. Hoàng bào tôn giả cười lạnh nói. Nói đi, ai nói cho ngươi, con gái của ngươi tại Thiên Lang giới. Thiên Lang đại lục phong cấm tứ phương, chỉ có các đại năng mới có thể rình mò một hai. Sau lưng ngươi đại năng giả là ai? Đại năng giả, trừ phụ, Tần Vân lão đệ phía sau còn có một vị đại năng giả. Mãnh cổ trừng mắt, nhịn không được truyền âm hỏi thăm bên cạnh trừ phụ quán chủ. Nữ nhi của hắn một mực ở tại Thiên Lang đại lục. Theo lý thuyết, ngoại giới khó mà rình mò Thiên Lang đại lục, trừ phi là đại năng giả. Trừ phụ quán chủ cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Khó trách hắn một kẻ phàm tục chi thân, liền có thể tranh đến hộ pháp vị trí. Không nghĩ tới phía sau còn có một vị đại năng giả giúp hắn. Đại năng, Ô Lễ, Cửu Thú bọn hắn cũng từng cái rung động. An sư huynh, Ô Lễ Phong bọn hắn các đệ tử ký danh này càng là khó có thể tin. Đại năng giả đối bọn hắn mà nói đây chính là truyền thuyết. Chúng ta y tiểu sư muội phụ thân, đến cùng lai lịch ra sao a? Bọn hắn từng cái âm thầm buồn bực. Long nữ y cũng nhìn xem phụ thân, Tần Vân trong lòng cũng u cục dưới. Phía sau đại năng, tính ra nữ nhi tại Thiên Lang giới là Long tộc Bồ Khúc Long Quân. Thế nhưng là Long tộc cùng Hoàng bào tôn giả quan hệ thế nhưng là rất kém. Nếu là nói ra tên Bồ Khúc Long Quân, chỉ sợ sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Huống chi, chính mình là bởi vì Tây Hải Thượng Cổ Thiên Long duyên cớ mới có thể cuối cùng liên hệ đến Bồ Khúc Long Quân. Lại là lấy thượng phẩm linh bảo cầu Long Quân hỗ trợ. Chính mình cùng Bồ Khúc Long Quân ở giữa, thật đúng là không bao sâu giao tình. Nói, sau lưng ngươi là vị đại năng nào? Hoàng bào tôn giả nhíu mày, liên lụy đến đại năng, hắn hay là cẩn thận. Coi như hắn chính diện thực lực so sánh đại năng, nhưng tại Thôi Diễn Thiên Cơ, Su Cát Tị Hung và rất nhiều phương diện hay là không bằng đại năng. Giả, giống Bồ Khúc Long Quân tùy tiện coi như đến Tần Vân nữ nhi tại Thiên Lang giới. Đây chính là các đại năng thủ đoạn, muốn tính kế Kim Tiên Phật Đà bực này đại năng giả là rất khó. Hoàng bào tôn giả thực lực mạnh, nhưng cảnh giới không đủ lại bị tùy tiện tính toán, rơi vào bây giờ tình cảnh như thế này. Tha thứ ta không thể nói. Tần Vân nói ra, một bên các chiến tướng, các hộ pháp, các đệ tử ký danh đều âm thầm nghi hoặc. Không thể nói. Hoàng bào tôn giả lại là cười lạnh. Ngươi không nói, cho là ta không tra được. Ngươi một cái nguyên thần cảnh, liền có thể so sánh thiên tiên lục trọng thiên. Đây cũng không phải là ai cũng có thể bồi dưỡng ra. Nói hắn hai con ngươi ẩn ẩn có kim quang sáng lên, nhìn xem Tần Vân, cái nhìn này rõ ràng thấy được Tần Vân thể nội cái kia từng sợi sắc bén vô địch kiếm tiên pháp lực, thấy được nguyên thần tiểu nhân ở thể nội. Hoàng bào tôn giả giật mình. Hô, Hoàng bào tôn giả trong nháy mắt đã đến Tần Vân bên cạnh. khẽ vươn tay liền tóm lấy Tần Vân bả vai. Tốc độ nhanh chóng, Tần Vân cũng không kịp phản kháng. Theo ta đi, nói xong, liền tóm lấy Tần Vân. Hồ biến mất không thấy. Ở đây ô lễ cửu thú. Vân xà nương nương, trừ phụ quán chủ, mãnh cổ các loại một đám các chiến tướng, các hộ pháp, các đệ tử ký danh đều có chút sững sờ. Hoàng bào tôn giả vậy mà tự tay nắm lấy Tần Vân đi rồi. Sư tôn, van cầu ngươi, buông tha cha ta, buông tha cha ta. Long nữ y y kịp phản ứng, liền cao giọng cầu xin. Trừ phụ, mang y y đến bảo tượng cung. Trừ phụ bên tai, lại là có hoàng bào tôn giả thanh âm vang lên. Trừ phụ nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức bay đến long nữ y y bên cạnh. Y y tiểu cô nương, theo ta đi thôi. Trừ phụ nói ra, trừ phụ, cách đó không xa ô lễ cửu thú thấy thế. Liền quát lên, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta các chiến tướng đều là không được nhúng tay đệ tử chi tranh. Trừ phụ lườm ô lễ cửu thú mắt, lạnh nhạt nói, đại ca ra lệnh cho ta, mang y y đi bảo tượng cung. Làm sao, ngươi muốn ngăn cản? Ô lễ cửu thú lập tức cứng lại, không có lên tiếng nữa. Hô, trừ phụ mang theo long nữ y y, hóa thành lưu quang hướng bảo tượng cung bay đi. Để các đệ tử ký danh kia ngẩng đầu nhìn, nhìn nhau có chút mờ mịt. Cứ như vậy bị mang đi, không phải nói không nhúng tay vào đệ tử chi tranh sao? Xem ra cái kia y y tiểu sư muội phụ thân lai lịch rất lớn, từng cái âm thầm nói thầm. Mà trong bảo tượng cung, một tòa trong hoa viên, hoàng bào tôn giả nắm lấy Tần Vân xuất hiện ở vườn hoa bên cạnh. Hoàng bào tôn giả ngồi xuống, phân phó nói, ngươi cũng ngồi. Tần Vân ngoan ngoãn ngồi xuống. Theo ta được biết, tam giới ở trong kiếm tiên có thể cô đọng nguyên thần, chỉ có thái thượng kiếm tu nhất mạch. Hoàng bào tôn giả nhìn xem Tần Vân, nghi ngờ nói, có thể ngươi kiếm tiên nguyên thần, lại là hình người nguyên thần, đây không phải thái thượng kiếm tu. Ngươi cái này kiếm tiên pháp môn là ở đâu ra? Làm sao ngay cả ta đều chưa từng nghe qua? Tự sáng tạo, Tần Vân nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.